anh ở đây luôn cạnh em đêm ngày. Và nếu em có lệ thêm khi về đêm, liệu anh ở đây luôn chờ che em êm đêm, gửi em đôi lời hứa hương sắc thơm và melody thôn thức bao ngày. Chỉ được cạnh bên em phú đánh say nào, chỉ được gần bên em phú đánh mơ mộng, là vài câu hát ta vững trên đầu môi, là vài giây phút bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thậm sâu, ai cho

chẳng là lỗi lầm. Để đêm về căn phòng cô đơn lắm, nhắc tên một ai mà tìm đâu thân. Có lẽ anh rất bận, một tin nhắn mỗi tháng cũng vắng dần. Thói quen ngày xưa thường hay quan tâm, cớ sao giờ thay bằng sự vô tâm. Em thật không muốn hiểu ra, ơi vì đau lắm anh à. Từng đêm xuống một mình ngang, nhớ lại càng đau thêm. Đừng bỏ em lại một mình nơi đây, đừng để em yếm vào những cơn say. Vì em sợ lắm một mai thức dậy, vòng tay anh sẽ chẳng có. Rất nhiều sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ngóng chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan.